gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 65, Xui Lơ, góc truyện audio.com. Cô đã làm được nó, cô đã mang cả rách và cô quay trở lại từ thế giới trí tâm thuật tỏ đã quay trở lại nhà thờ, nằm cách nhau chỉ vài centimet. Cô hò sặc sụa, phả ra đám bụi đen độc hại. Người cô được bao phủ trong muội than, giống như một người nạo ống khói vậy. Cô băn khoăn không biết liệu đây là kết quả của những gì đã xảy ra ở trong thế giới trí tâm thuật hay đây là một phần của lớp sương mù mà những kẻ máu bạc đã phủ lên nhà thờ trong suốt cuộc tấn công. Rách, rách, cô thì thầm, bò đến bên cạnh anh. Vết thương trên lưng anh đang chảy máu. Cây giáo của con quỷ có độc, nó mang theo một ngọn lửa đen quanh mình. Rách đang chết, chuyện này là cơn ác mộng đã quấy rầy cô nhiều tháng nay. Cùng nỗi tuyệt vọng đang dâng trào trong cô lúc này. Cô đang mất anh, cô lật anh lại để cô có thể ôm anh trong tay mình. Nước mắt cô rơi xuống hai má anh không thể nghe cô nữa rồi. Anh ấy cần Kaeremonia, một nụ hôn thần thánh máu đỏ. Giọng nói cất lên từ phía bên kia nhà thờ. Nó là thuốc độc với Croatan và sẽ phá hủy ngọn lửa. Chúng ta cần tìm một con người. Mimi Foss vẫn đang mặc chiếc váy cưới của mình, nhưng giống như Xui Lơ, cô ta cũng bị bao phủ trong một lớp muội đen, khuôn mặt cô ta thâm tím, đôi mắt thì đỏ ngầu. Cô ta bước chậm rãi về phía Xui Lơ. Tôi biết nó sẽ hiệu quả mà. Kingsley đã nói với tôi. Mimi nói, rồi đi ra khỏi nhà thờ để tìm một con người để có thể cứu sống anh trai. Nhưng không còn thời gian nữa rồi. Không còn thời gian thậm chí để sử dụng lời triệu tập. Rồi thì Xui Lơ nhận ra. Tôi là con người, cô nói, tôi là một người lai. Một nửa trong cô là ma cà rồng, nhưng nửa kia là một con người yếu đuối nhưng tràn đầy nhựa sống. Cuộc sống mà các ma cà rồng rất cần cho họ, chính là phần đó, nửa đó của cô sẽ cứu được tình yêu của cô. Rách nghe em này, cô thì thầm cúi thấp xuống. Nghe này, anh cần phải uống, anh cần phải hút máu của em. Rách từ từ mở mắt và nhìn chằm chằm vào cô. Em chắc chứ, anh thì thầm, chắc chắn, anh phải làm chuyện này. Đó là cách duy nhất. Xui Lơ biết rằng Mimi không nói dối. Điều đó gây ấn tượng rằng bằng cách nào đó, những thứ yếu ớt cũng có thể mang lại rất nhiều điều cho cuộc sống. Bởi vì đó chính là những gì máu làm, nó mang tới cuộc sống. Rách thở hổn hển, nhưng anh có thể làm em đau. Rủi ro là quá lớn, vấy bẩn, anh có thể bị cám dỗ. Hút máu của một ma cà rồng đồng loại là vi phạm luật. Đó là điều mà các máu bạc làm với những nạn nhân của chúng. Nếu rách mất kiểm soát cả hai người họ có thể chết. Em tin anh, Xui Lơ nói, cúi xuống anh, trong khi anh nâng người lên và đưa một tay quàng qua cổ cô. Anh không muốn làm em đau, anh thì thầm, răng nanh của anh trắng và sắc cạnh mỏng và nguy hiểm như một con dao cạo. Xin anh mà, rách, Xui Lơ nài nỉ, cô nhắm mắt lại, làm nó ngay bây giờ đi. Để trả lời, rách cắn răng nanh của mình vào cổ cô, Xui Lơ cắn chặt môi vì hành động bất ngờ đó. Cô không nghĩ rằng nó lại đau đến thế, đây là điều mà con người phải trải qua sao? Đây là cảm giác choáng váng của sự khác lạ của sự giải thoát ngọt ngào và nỗi đau thấm thía khi một ma cà rồng lấy nguồn sống ra khỏi họ. Trong cuộc đời mình, cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với rách hơn lúc này. Nó như thể anh đang chạm vào tất cả mọi phần của cô. Như thể tâm hồn họ đang hòa làm một khi trao đổi máu. Như thể anh đang mở ra tất cả mọi bí mật của cô từ trước tới giờ. Như thể anh biết tất cả mọi thứ về cô, thưởng thức và thích thú trong nó. Cô ngất đi, góc truyện audio.com, bóng tối, đẹp đẽ và quý giá, rất ngọt ngào, rất ngọt ngào, rất đỗi ngọt ngào, cách chương.